độc lắm mọi người ạ. Và dân làng em bắt đầu phải chịu cái độc ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net